Bất Diệt Long Đế, chương 1317, đào thải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn tiến vào luyện khí tháp bên trong hơn 2 canh giờ, bên ngoài tham gia đấu pháp một số người đã ra tới, đưa ra luyện chế ra tới thần khí, nộp lên cho các trưởng lão giám định. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Huyễn Hàn mang theo Lục Ly ra, hấp dẫn một số người chú ý, Long Huyết Sát cùng cổ trưởng lão đám người thần niệm lập tức quét tới, muốn nhìn một chút Thiên Huyễn Hàn làm ra mặt hàng nào tốt. Ưng trưởng lão mộc quang như ưng quét tới, bất quá chỉ là nhìn thoáng qua tự rời đi, tựa hồ cũng không phải là đặc biệt để ý. Ưng trưởng lão mộc quang nhưng không có trốn qua sư trưởng lão cùng xà trưởng lão chú ý, hai người đều hướng Thiên Huyễn Hàn bưng lấy thiết cầu nhìn lướt qua. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Huyễn Hàn đi tới, đem thiết cầu giao cho một tên thần tượng tông đệ tử, xếp hàng giám định. Đan tiểu thư đã sớm luyện tốt thần khí, nhìn thấy Thiên Huyễn Hàn nộp lên một cái thiết cầu, đi tới xem thường nói ra. Thiên Huyễn Hàn, ngươi luyện chính là thứ đồ gì, đây là một cái quả trứng sao? Thiên Huyễn Hàn nhếch miệng nói. Trứng chim ngươi có thể luyện chế ra tới sao? Ngươi luyện một cái ra cho ta xem một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, đan tiểu thư đùa cợt cười nói. Ngươi luyện đồ chơi cùng trứng chim không có khác nhau, còn có mặt mũi đưa lên giám định, đây là muốn bại hoại chúng ta thần khí các thanh danh a? Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Huyễn Hàn phản hỏi, đan tiểu thư ngươi luyện chế ra cái gì tốt thần khí đâu, không biết được cái gì đánh giá đâu, chẳng lẽ là phẩm thần khí trực tiếp tiến vào đấu bán kết? Đấu bán kết không, đấu bán kết không biết, đan tiểu thư ngạo kiều nhô lên không tính rất tự hào hai ngọn núi, nhàn nhạt nói ra. Ta dám nói bản tiểu thư luyện chế ra tới thần khí ít nhất có thể bài danh trăm người đứng đầu. Copy nội dung từ truyện 88, có đúng không? Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Thiên Huyễn Hàn không muốn cùng đan tiểu thư đấu võ mồm, còn như Lục Ly thì một mực điệu thấp đi theo Thiên Huyễn Hàn sau lưng, một câu không nói. Hắn lặng yên quan sát tại giám định thần khí, nội tâm rất là khẩn trương. Copy nội dung từ truyện 88. Nộp lên thần khí rất nhiều, những này thần khí đầu tiên là cho ba cái đại thần tượng giám định, giống như sáng chói mới có thể nộp lên cho ba cái trưởng lão giám định. 643 hào, luyện chế ra thượng phẩm thần khí, phẩm tướng trung đẳng. Copy nội dung từ truyện 88. 902 hào, luyện chế ra trung phẩm thần khí, phẩm tướng hạ đẳng, trực tiếp đào thải. 197 hào, trực tiếp đào thải, copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một kiện thần khí giám định về sau, đều sẽ có đệ tử lớn tiếng tuyên bố kết quả. Lần này vạn tượng đấu pháp sẽ chỉ lựa chọn sử dụng 100 kiện thần khí, có thể bài danh tiến vào top 100 sẽ có thể đạt được thần tượng tông ban thường. Cuối cùng theo cái này 100 kiện thần khí bên trong mà tuyển chọn 10 cái tiến vào đấu bán kết. Copy nội dung từ truyện 88, 370 số 1. Mặt phía bắc trên đài truyền đến một đạo quát khẽ âm thanh, đan tiểu thư lập tức khẩn trương lên, Long Huyết Sát cổ trưởng lão bọn người nhao nhao ghé mắt muốn nhìn một chút đan tiểu thư lấy được cái gì thành tích. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 370 hào một, luyện chế ra thượng phẩm thần khí, phẩm tướng thượng đẳng. Thần tượng tông đệ tử thanh âm rơi xuống, đan tiểu thư trên mặt lập tức cười nở hoa, ngạo kiều lườm Thiên Huyễn Hàn một chút. Phẩm tướng thượng đẳng lời nói, gần như tiến vào top 100 thỏa thỏa, còn có thể tiến vào đấu bán kết. Copy nội dung từ truyện 88, chúc mừng đan tiểu thư. Đan tiểu thư, lợi hại a. Copy nội dung từ truyện 88. Có mấy cái công tử lập tức đi tới chúc mừng đan tiểu thư. Đan tiểu thư là thần khí các trăm vạn năm khó khăn ra đệ tử thiên tài, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, trở thành đại thần tượng cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Còn có khả năng rất lớn trở thành thần tượng tông sư, giống như có thể ôm mỹ nhân về, cho dù là ở rể giang gia, những công tử kia đều cảm thấy đáng giá. Đan tiểu thư thần sắc đạm mạc cùng mấy cái công tử thấp giọng hàn huyên, mục quang cũng không ngừng hướng Lâu Thập Nhị bên kia quét tới. Đáng tiếc Lâu Thập Nhị không có nhìn nàng, ngược lại cùng một quý phụ nhân trò chuyện lửa nóng, thấy đan tiểu thư gương mặt xinh đẹp thoáng cái âm trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Con hàng này lợi hại a, luôn luôn thông đồng quý phụ nhân, cho người ta đội nón xanh, tựu không sợ bị người tìm phiền toái. Lục Ly nhìn lướt qua tới, nhìn thấy Lâu Thập Nhị bên cạnh quý phụ nhân sắc mặt ửng đỏ, mặt mày hàm xuân, hẳn là bị thông đồng thành công, hắn âm thầm lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88, yêu thích quý phụ nhân không có vấn đề, dùng Lâu Thập Nhị thân phận địa vị khí chất thông đồng quý phụ nhân cũng đơn giản. Khó được chính là hắn hoa tên bên ngoài, đã nhiều năm như vậy thế mà không có đắc tội đặc biệt lợi hại người, giờ phút này còn sống được thật tốt. 618 hào, Copy nội dung từ truyện 88, lục tục có thần khí bị kiên định ra, được bầu thành thượng đẳng không nhiều, định giá thượng đẳng không nhất định bài danh top 100, nhưng nếu như ngay cả thượng đẳng đều đánh giá không lên, đoán chừng top 100 khẳng định không đùa, chớ nói chi là đấu bán kết. Mỗi lần vạn tượng đấu pháp thế nhưng là cao thủ như vân, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Qua nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly liên hợp luyện chế thiết cầu. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đều khẩn trương lên, cổ trưởng lão Long Huyết Sát bọn người mục quang nhìn về phía cái kia thiết cầu chờ đợi đánh giá kết quả. Copy nội dung từ truyện 88, Tuyết Thánh Nữ ngẩng đầu lên, Lâu Thập Nhị Đình chỉ cùng quý phụ nhân trò chuyện, tựu liền đan tiểu thư cũng sẽ không tiếp tục cùng mấy cái công tử nói chuyện phiếm, mục quang nhìn về phía trên đài, chờ đợi kết quả. Trên đài một cái đại thần tượng nhận lấy thiết cầu, liếc nhìn vài lần trong mắt bên trong xuất hiện một tia nghi hoặc, sau đó hắn quán chú thần lực thiết cầu sáng lên rạng rỡ thần quang, một đạo có chút khí tức ngột ngạt theo thiết cầu bên trong truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, đây là thứ đồ gì? Cái kia đại thần tượng nháy nháy mắt cảm ứng mấy lần hoàn toàn xem không hiểu, hắn đem thiết cầu ném cho bên cạnh đại thần tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ đồ gì, đan tiểu thư khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt, khinh bỉ nhìn qua Thiên Huyễn Hàn nói. Thần tượng tông đại thần tượng đều nói ngươi luyện chế là thứ đồ gì, xem ra ngươi luyện chế hoàn toàn chính xác không phải đồ chơi. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Huyết Sát cùng cổ trưởng lão liếc nhau, hai người lông mày cũng hơi nhăn lại, thần tượng tông đại thần tượng nói Thiên Huyễn Hàn luyện chính là thứ đồ gì vậy, có phải hay không đại biểu Thiên Huyễn Hàn luyện chế đồ vật liền thần khí đều không phải, là nếu không đại thần tượng làm sao lại xem không hiểu. Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị hai người đều hai mặt nhìn nhau, không minh bạch đến cùng là tình huống như thế nào. Hai người đều biết Lục Ly cấm chế trình độ rất lợi hại, làm sao có thể luyện chế thần khí đại thần tượng đều xem không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly cũng mộng bức, Thiên Huyễn Hàn hoàn toàn không biết Lục Ly minh khắc cái gì pháp trận. Lục Ly chính mình cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì bị huyết tiên đằng cải biến, chính hắn đều xem không hiểu. Cái thứ hai đại thần tượng tiếp nhận thiết cầu quan sát một trận, hắn lắc đầu, nghĩ nghĩ hắn giao cho kế tiếp đại thần tượng cũng không có cho ra bất luận cái gì lời bình. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ tam cái đại thần tượng sau khi xem cùng còn lại hai cái thần tượng thấp giọng trao đổi thoáng cái, hắn lắc đầu nói ra. Thần khí này có chút dở dở ương ương, trực tiếp đào thải đi. Đào thải, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn sắc mặt thoáng cái thay đổi, Lâu Thập Nhị đôi mắt quang mang có chút nhảy lên, Tuyết Thánh Nữ ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Cổ trưởng lão lông mày lần nữa nhíu một cái, Long Huyết Sát mặt không thay đổi quay đầu ra, còn lại mấy cái trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Đan tiểu thư khóe miệng vẻ đùa cợt càng đậm, nhìn qua Thiên Huyễn Hàn thấp giọng nói ra. Để ngươi đừng tới đấu pháp, ngươi lệch không tin hiện tại chúng ta thần khí các mặt đều bị ngươi mất hết. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Huyễn Hàn nhếch miệng, lại nói cái gì cũng không dám tiếp, giờ phút này còn dám cùng đan tiểu thư đấu võ mồm hổi. Sẽ, càng thêm mất mặt, không có đạo lý a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nhíu mày trầm tư, theo đạo lý tôi nói huyết tiên đằng sửa lại pháp trận về sau, cái này pháp trận hồi sẽ lợi hại hơn a, làm sao lại trực tiếp bị đào thải đâu. Các loại, chờ chút, copy nội dung từ truyện 88. Vào thời khắc này, trên đài ưng trưởng lão đột nhiên mở miệng, hắn vẫy vẫy tay nói. Đem cái này thiết cầu cho ta xem một chút, bá bá bá, copy nội dung từ truyện 88. Cổ trưởng lão Long Huyết Sát mấy vị trưởng lão Lục Ly Lâu Thập Nhị bọn người toàn bộ ánh mắt quét về phía ưng trưởng lão, thần tượng tông sư thế mà đột nhiên đối cái này thiết cầu thấy hứng thú, chẳng lẽ sự tình còn có truyền cơ. Copy nội dung từ truyện 88, hôm qua suốt đêm viết mấy chương, gần nhất cái này mấy ngày chỉ có thể một ngày một chương, lão yêu mang theo laptop đi tận lực cam đoan không đứt chương. Lần này đại biểu mạng lưới văn học đi cùng Nhật Bản văn hóa giao lưu, đối với lão yêu là cái khó được cơ hội, không thể bỏ qua. Số 26 tốt khôi phục đổi mới, hồi sẽ, liên tục bạo một đoạn thời gian, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.